Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 727, hư giả người bị bệnh tâm thần cùng chân thực người bị bệnh tâm thần. Nghe được Longinus nói, liền liền Dragon mấy người cũng cực kỳ kinh ngạc. Đều đến lúc này, Longinus hắn lại còn có hậu thủ. Aimiu khẽ giật mình, vậy mà trầm ngâm gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ta xác thực là có chút thư giãn. Bất quá, đây là bởi vì ta thực sự nghĩ không ra các ngươi còn có biện pháp nào là có thể đánh bại ta. Nói, Aimiu đem ánh mắt trào phúng tìm đến phía những cái kia lẫn nhau đỡ lấy quân liên minh. Đừng nói cho ta, ngươi chuẩn bị ở sau cũng là bọn họ. Chúng ta thật là không có cách nào đánh bại ngươi, nhưng có người có thể. Longinus nhìn thẳng Aimiu nói, tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Dravegerpang tiến sĩ, nghe được Longinus nói như vậy, đám người đều bạo động lấy hướng nhìn bốn phía. A, là trong truyền thuyết kia có siêu việt nhân loại 500 năm trí tuệ Dravegerpang sao? Không phải nói hắn đã mất tích sao? Còn bị tuyên bố treo giải thưởng. Nhưng hắn cũng bất quá là một nhà khoa học. Thật có khả năng đánh bại Aimiu sao? Aimiu giật mình một lát, có chút hăng hái hướng bốn phía dò xét. Ồ, vị kia Dravegerpang bác sĩ phải không? Hắn ở đâu? Ta đối với hắn vẫn là thẳng có hứng thú. Đúng lúc này, Aimiu sắc mặt cứng đờ. Không thuộc về nàng thanh âm. Vậy mà cũng từ trong miệng nàng truyền tới. Những ngày gần đây, cảm tạ Aimiu các hạ chiếu cố. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người là dùng kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn về phía Aimiu. Nếu như bọn họ không để ý tới hiểu biết sai lầm lời nói. Trong truyền thuyết kia Dravegerpang tiến sĩ vậy mà tại Aimiu trong thân thể. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi đến là ai? Vì cái gì ngươi cũng có thể khống chế thiên vương? Aimiu sắc mặt cuồng biến, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nghỉ tư bên trong hô lớn, tên của ta là Dravegerpang, về phần ta vì cái gì có thể khống chế thiên vương? Bình tĩnh không màng danh lợi thanh âm lần nữa truyền ra, đương nhiên là bởi vì ta cùng Aimiu các hạ ngươi bản chất là giống nhau. Giống nhau, Aimiu một lần nữa trưởng khống chủ quyền, dùng không dám tin thanh âm hỏi nói, ta minh bạch. Người ý thức tiềm phục tại khối kia hỏa chủng toái phiến bên trong. Nói cách khác, người đem chính mình cải tạo thành giống như ta cơ giới sinh mệnh. Là như thế này, Dravegerpang cũng không che giấu. Khi Aimiu các hạng người dự định thông qua khối kia hỏa chủng toái phiến đảo ngược nghiên cứu ra thoát ly trói buộc phương pháp lúc, ta ý thức lưu liền đã chuyển rời đến thiên vương trên thân. Vì cái gì? Vì cái gì ta hội không có bất kỳ cái gì phát giác? Aimiu vẫn là không cách nào tiếp nhận cái này một tàn khốc chân tướng. Nàng bị ép từ bỏ thân thể con người trở thành băng lãnh máy móc. Nhưng là bây giờ, liền nàng dung thân binh khí cũng phải bị cướp đi sao? Aimiu các hạ thực lực ngươi thật là rất cường đại. Nhưng xin tha thứ ta nói trực tiếp. Người tại khoa học bên trên thành tựu tối đa chỉ có ta 15 tuổi lúc trình độ. Dravegerpang thành khẩn nói ra, hắn ngụ ý là như người loại này thái kê đương nhiên phát hiện không hắn tồn tại. Nghe Dravegerpang nói như vậy, trước đó một mực bị Aimiu xem thường chúng người như là trong sa mạc một chậu nước lạnh dội xuống như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Để trước ngươi khinh bỉ chúng ta, hiện tại, rốt cục đến phiên ngươi bị khinh bỉ đi, có thể tỉnh táo lại về sau, bọn họ lại không thể không sợ hãi thán phục tại Dravegerpang tiến sĩ làm ra hy sinh. Từ bỏ thuộc về thân thể con người, biến thành như thế một cái không có cảm giác cơ giới quái vật. Đối với đại đa số người tới nói, không thể nghi ngờ là so tử vong còn đáng sợ hơn sự tình. Vì giải phóng cái thế giới này, Longinus nguyên soái không tiếc gánh vác hắc ám, Dvergpang tiến sĩ càng là bỏ qua thân thể. Lúc trước hạch bảo tác động đến dưới đoạn một tay, một chân Kobe, không khỏi thở dài nói. So sánh với bọn họ, ta điểm ấy hy sinh không đáng kể chút nào. Dvergpang tiến sĩ, Kuma trầm mặc nhìn lấy, ánh mắt có chút phức tạp. Nguyên lai, đây chính là ngươi cùng Dvergpang đạt thành hợp tác. Sakazuki khuôn mặt lạnh lùng cũng hiển hiện một tia động dung. Lại là một cái giống như ta người. Aimu, từ ngươi để Dvergpang tiến sĩ bắt đầu nhân thể cơ giới hóa nghiên cứu bắt đầu từ ngày đó nên nghĩ. Đến, Longinus nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi tội ác, cuối cùng có một ngày hội lấy đồng dạng phương thức buông xuống đến trên người ngươi. Tội ác nghiên cứu, nói thật giống như các ngươi không có tham dự một dạng. Aimu mặt âm trầm nói, bất quá các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a. Vậy mà từ khi đó bắt đầu ngay tại tinh kế ta. Longinus lắc đầu nói, trên thực tế, ta lúc ấy cũng không biết Dvergpang tiến sĩ làm ra quyết định. Là tại ngươi thông qua chính phủ thế giới hướng ta yêu cầu khối kia hỏa chủng toái phiến lúc. Ta mới thật sự hiểu tiến sĩ ý nghĩ. Dvergpang thì là bổ sung nói cho đúng, chúng ta là đang tính kế thiên vương. Dù sao, chúng ta lúc ấy cũng không biết ngươi chính là thiên vương. Thiên vương, Aimu cơ hồ cắn nát một thanh răng ngà. Ta tuyệt đối sẽ không để thiên vương quyền khống chế bị các ngươi cướp đi. Ta không tin, ta đối thiên vương 800 năm khống chế hội không sánh bằng ngươi. Lúc này, Aimu, sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Bình thường tới nói, ta đương nhiên là không tranh nổi Aimu các hạng ngươi. Bất quá, Longinus nguyên soái bọn họ đã giúp ta làm nhiều như vậy làm nền. Lại thắng không thì có chút không thể nào nói nổi. Lại càng không cần phải nói, Aimu các hạng ngươi muốn đối mặt địch nhân. Cũng không chỉ ta một cái a. Aimu sắc mặt lần nữa đột biến. Giữ tợn lấy hỏi nói, ngươi thấy nàng? Dvergpang nghiêm túc nói, nhờ có chánh thức Aimu các hạ giúp ta ẩn tàng, nếu không, ta cũng không dám hứa chắc có thể một mực không lộ ra sơ hở. Ta nói tên hỗn đản kia gần nhất, lời nói làm sao nhiều như vậy? Nguyên lai là đang giúp ngươi hấp dẫn chú ý. Aimu đầu tiên là giận dữ, chợt mạnh mẽ bắt tay trưởng uống hỏi nói. Cái gì gọi là chánh thức Aimu? Ta chính là Aimu, ngươi chỉ là Aimu các hạ u ám. Không, ngươi liền âm u mặt cũng không tính là, vẻn vẹn chỉ là một cái dị dạng quái thai, một cái bi kịch sản phẩm. Ngươi hỗn đản này, ta muốn giết ngươi, Aimu nói thanh âm trì trệ. Bởi vì, nàng phát hiện mình đối với thiên vương quyền khống chế vậy mà lại thiếu mấy phần. Ngươi là đang cố ý chọc giận ta. Ta chỉ là tại vừa rồi ẩn núp thời điểm. Từ Longinus nguyên soái nơi đó học mấy chiêu. Nhìn qua, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hỗn đản. Từ Aimu vừa rồi, nói một mình, lên. Mọi người liền tiến vào một mặt mộng bức hình thức. Cái gì gọi là chánh thức Aimu? Chẳng lẽ lại, còn có hư giả Aimu? Mà lại, cái này chính mình muốn giết mình thuyết pháp. Bất luận nhìn thế nào đều giống như nhân cách phân liệt thời kỳ cuối. Không sai, gia hỏa này quả nhưng liền là thằng điên. Longinus thì là có loại quái dị đã thị cảm. Bởi vì, tính cả Dvergpang lời nói, hiện tại Aimu giống như hắn, cũng có thể nói là ba người nghiên cứu. Chỉ bất quá, Aimu cái này rõ ràng cũng là hư giả người bị bệnh tâm thần. Nhân cách ở giữa lôi kéo nhau chân sau. Tự thân thực lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn liền không giống nhau. Hắn tuy nhiên bệnh đến so Aimu nghiêm trọng hơn. Nhưng dựa theo một cái thế giới khác thuyết pháp. Cũng là tinh thần hắn bệnh đã bệnh đến phản pháp quy chân cấp độ. Đối với hắn mà nói. Cùng nói là ba người nghiên cứu. Chẳng nói là một người nghiên cứu ba bộ mặt nạ, Tuy nhiên không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra được. Hiện tại cục thế đã hoàn toàn đảo hướng bọn họ bên này. Bởi vậy, tất cả mọi người là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, rốt cục có thể kết thúc a. Kizaru tựa ở hải quái da thịt một cái tiểu nhô lên bên trên. Một bộ mệt đến tê liệt bộ dáng. Ha ha, lần này trở về có thể được thật tốt uống một chén. Tóc đỏ cười vỗ vỗ mắt ưng bả vai. Còn tại vẫn đang còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.